bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, 103, đệ 103 chương. Cái này lầu 2 ban công là lộ thiên, thả thiết kế đặc thù, ở vào ở đại lâu mặt bên, ngày thường đều sẽ không có người tới. Diêm Hàn cũng là sớm trước kia trong lúc vô ý phát hiện nơi này. Hắn đã từng tốt xấu cũng coi như là cái chốn học tay ra đời. Địa phương nào nhất thích hợp đêm khuya chạy ra đi hắn từ trước đến nay đều vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, sở hữu hết thảy đều thành lập tại đây điểm độ cao đối với Diêm Hàn tới nói hoàn toàn không tính gì. Đó tiền đề hạ, rơi xuống đất thời điểm liền giảm sóc tư thế bày cái khốc khốc tạo hình. Lại đứng lên sau hắn vỗ vỗ trên người thổ, đánh giá bốn phía xác định không ai, lúc này mới lén lút mà hướng vườn trường cửa phương hướng sơ soạng. Nhưng thật ra trên lầu có nửa đêm tẩy hào quần áo vừa vặn tới bên này ban công lượng quần áo đông. Học, nghe thấy, phanh, một thanh âm vang lên còn tưởng rằng là thứ gì rớt dưới lầu đi. Ló đầu ra đi xem, dưới lầu lại cái gì đều không có, yên tĩnh. Không có một bóng người vườn trường, nào đó địa phương đèn đường đã tắt, Diêm Hàn chỉ có thể sơ soạng đi phía trước đi, nhưng chờ từ mặt bên cổng trường nhảy ra vườn trường về sau bên ngoài chính là hắn thiên hạ. Diêm Hàn một đường chạy chậm hướng trường học cửa chính, ly thật xa liền thấy một đạo cao lớn thanh âm, chính an an tĩnh tĩnh mà đứng ở khoảng cách cổng trường không xa địa phương. Đại Lâm ca. Dơ lên âm điệu xứng với cố ý áp lực thanh âm. Diêm Hàn đang xem thấy Lâm Kiến Lộc trong nháy mắt liền nhào tới. Hắn đã hảo chút năm không có kích động như vậy lúc. Phảng phất đã từng như vậy một chút niên thiếu khinh cuồng đều bị hắn tìm được. Ban đêm hơi lạnh thanh phong diễn tấu ở trên mặt, làm hắn không khỏi lại nhanh hơn bước chân. Thẳng đến tới gần Lâm Kiến Lộc về sau cũng không có giảm tốc độ. Diêm Hàn hoàn toàn theo bản năng hướng lên trên một nhảy. Liền nhảy tới Lâm Kiến Lộc trên người. Không chỉ có đôi tay hoàn đại Lâm ca cổ. Hắn thậm chí còn dùng hai chỉ chân kẹp lấy Lâm Kiến Lộc. Cả người koala giống nhau treo ở hắn Lâm ca trên người. Lâm Kiến Lộc đối với loại tình huống này cũng là ngẩn ra. Nhưng đừng ý thức được phát lại đây người là ai thời điểm. Hắn trước hết làm ra phản ứng là theo bản năng mà tiếp được cái này đột nhiên bay qua tới người. Cũng may mắn hắn thân thể tố chất hảo, ứng biến năng lực cường, tiếp được người thời điểm chỉ sinh sôi lui hai bước thế nhưng liền ổn định vững chắc mà đứng lại. Không có đảo, đại lâm ca, ta thắng, người biết không, ta thắng, Diêm Hàn trong miệng kêu. Hắn là thẳng đến thấy Lâm Kiến Lộc kia trong nháy mắt mới chân chính ý thức được thắng trận thi đấu. Này với hắn mà nói đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng. Bởi vì vốn không phải hắn am hiểu đồ vật, cho nên dựa học tập thắng được quán quân so với hắn trước kia ở trường học đại hội thể thao thượng. Bắt được kim bài còn đáng giá hưng phấn gấp trăm lần. Huống chi lần này không chỉ là thắng tới rồi tiền thưởng. Vẫn là cho hắn loại này học cha một loại tin tưởng. Chỉ cần hắn tưởng, cho dù là học tập hắn cũng có thể bắt được đệ nhất danh. Hưng phấn mà quỷ kêu một hồi. Diêm Hàn liền từ Lâm Kiến Lộc trên người nhảy xuống. 1:18 giây sao? Hắn nhớ rõ đâu, sẽ không vượt qua thời gian này. Nhảy xuống về sau Diêm ca cùng vừa mới hoàn toàn là khác nhau như hai người. Hắn bình tĩnh mà thế đại lâm ca sửa sang lại một chút trên người quần áo. Nê hạ hiểu lượng ánh mắt bán đứng hắn ra vẻ trầm ổn tiểu tâm tư. Diêm Hàn lại không cảm thấy xấu hổ. Dù sao này cũng không phải hắn lần đầu tiên ở Lâm Kiến Lộc trước mặt nguyên hình tất lộ. Ân, chúc mừng ngươi, Lâm Kiến Lộc rất nhỏ chọn khóe môi mỉm cười. Thành công che giấu ở lúc ban đầu khi sở hữu cảm xúc. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Kiến Lộc đã khôi phục ngày xưa thân là kỷ luật ủy viên nghiêm túc. Cho nên ngươi là như thế nào chạy ra? Diêm Hàn, ngoặc kép, chạy nhanh vặn trụ Lâm Kiến Lộc cổ. Toàn đương không nghe thấy đối phương hỏi cái gì. Đại ca nói, cho nên ngươi muốn ăn gì? Đi đi đi, ca thỉnh ngươi ăn khuya đi. Ngoặc kép, yên tâm, cuối tuần, ta cái này kỷ luật ủy viên cũng tan tầm, sẽ không tra ngươi, Lâm Kiến Lộc nói. Thật sự, vì không quá phận quấy nhiễu đến trường học trông cửa cụ ông. Hai cái thon dài thân ảnh đã dần dần đi ra trường học cửa phạm vi. Đi tới bên ngoài còn thực phồn hoa phố buôn bán. Lâm Kiến Lộc lại nói. Cho nên lần sau không cần trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng vạn nhất khái đến đụng tới làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ngươi đều thấy à ân kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói không phải hắn thấy. Mà là những cái đó đang ở trong thiên địa tu luyện ý niệm nhóm thấy. Diêm Hàn, ngoặc kép, ta kia không phải xem ký túc xá đại môn đã đóng sao. Sợ phiền toái trông cửa bác gái, còn phải lên cho ta mở cửa. Nhiều phiền toái nhân ra à cuối tuần thuyết minh lý do nàng sẽ cho ngươi mở cửa. Lâm Kiến Lộc thanh âm líu lo ngừng, đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại nói này đó thực mất hứng. Hôm nay phân thuyết phục giáo dục liền tiến hành đến nơi đây. Lâm Kiến Lộc dứt khoát lại nói, ngươi là muốn mời ta ăn cơm sao? Vậy đi loát xuyến đi, Diêm Hàn vừa nhấc đầu liền đâm vào Lâm Kiến Lộc đôi mắt bên trong. Không nghĩ tới đề tài này thế nhưng liền như vậy qua. Hắn cũng tự nhiên mừng rỡ. Ngoặc kép, nhưng là quang loát xuyến bức cách có thể hay không đủ. Ta kiếm lời ai, là nên thỉnh ngươi ăn đốn bữa tiệc lớn, trước khi sổ đi. Đã trễ thế này cũng không địa phương ăn bữa tiệc lớn, hành đi tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. May mắn từ giờ trở đi mãi cho đến qua đêm khuya chàng đều có nướng BBQ một vị trí nhỏ. Rất nhiều nướng BBQ cửa hàng đều là chạy đến sau nửa đêm. Hai người không lo loát không xuyến, mà Diêm Hàn liền hảo này một ngụ money chờ hai người tìm hảo địa phương điểm đồ vật. Đại ca còn nghĩ đến bình tiểu bia, chính là ý đồ còn không có thực thi thành công, đã bị Đại Lâm ca một ánh mắt đều xem đi trở về. Hành bá, ai có thể nghĩ đến một ngày kia còn càng sống càng đi trở về. Hắn hiện tại chính là trẻ vị thành niên, không thể uống rượu nhưng thật ra cũng có mặt khác đồ vật có thể thay thế. Dù sao hắn chính là tưởng uống điểm nhi mang hơi nhi. Vì thế Diêm Hàn một phách cái bàn, lão bản, cho ta tới bình hoành bảo lai, muốn lạnh, đến nỗi Đại Lâm ca, này hẳn là Lâm Kiến Lộc cả nhân sinh chung lần thứ hai ăn nướng BBQ. Tự nhiên Diêm Hàn tới cái gì hắn liền tới cái gì. Đại Lâm ca cũng muốn hoành bảo lai nước có ga, hôm nay cũng coi như kiếm được bồn mãn bát mãn, trừ bỏ học bá tranh đoạt tái tiền thưởng tam vạn bên ngoài. Còn có thanh phong độ cùng một chuỗi chữ cái quân cùng đông đảo phen cho hắn đánh thưởng. Chỉ tính đầu to cũng có hơn 2 vạn khối, thêm lên chính là 5 vạn khối, nhưng đánh thưởng tiền Diêm Hàn cũng ngượng ngùng cầm. Hắn hỏi Lâm Kiến Lộc, ngươi nói cái gì người một hơi cho ta tạp tam vạn khối. Sau đó còn đem nơi này kêu tiền trinh, ngày mai có thể hay không liền có gia trưởng tới quản ta đòi tiền. Ta có phải hay không lại muốn phát hỏa? Lâm Kiến Lộc hơi hơi rũ mắt nói, từ phát sóng trực tiếp trang web cơ chế tới xem, chỉ cần ngươi không có thông qua một mặt mà đòi lấy. Áp chế chờ phương thức đạt được lễ vật. Chỉ cần đối phương là hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện. Kia số tiền liền thuộc về ngươi. Không có người có thể truy hồi. Ngươi cũng hoàn toàn không cần phải đi trả lại, lời tuy nói như vậy. Nhưng, ngô, vẫn là cảm giác quái quái, kia thuyết minh ngươi đáng giá. Từ tư bản góc độ tới rằng trả giá cùng hồi báo chưa bao giờ là có quan hệ trực tiếp quan hệ. Cứ việc ngươi cảm thấy chính mình không xứng. Nhưng kỳ thật này đó đều là ngươi dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tới ân. Ân ân, nghe Lâm Kiến Lộc nói như vậy Diêm Hàn lại cảm thấy có đạo lý. Hắn cũng thật sự không cần thiết rối rắm nhiều như vậy. Có lẽ đánh thưởng hắn cũng không phải cái gì trẻ vị thành niên. Mà là cái đặc biệt có tiền thổ hào đại lão đâu. Liền tính là cái trẻ vị thành niên, nhìn xem Đại Lâm ca. Nghe nói Đại Lâm ca lần trước tham gia cái gì thi đua quang tiền thưởng liền cầm 10 mấy vạn. Trên đời này có tiền người trẻ tuổi nhiều đến là, Đại Lâm ca, đột nhiên trong nháy mắt, Cũng chính là khoảnh khắc như vậy lập tức, Diêm Hàn sinh ra một tia kỳ quái ý tưởng. Diêm Hàn chần chờ mà kêu một tiếng, Lâm Kiến Lộc liền ân một chút, rồi sau đó dương mắt, chuyên tâm mà chuyên chú mà nhìn hắn, chờ hắn nói kế tiếp nói. Kỳ quái ý niệm cùng nhau liền vẫn luôn ở trong đầu xoay quanh. Hơn nữa càng muốn Diêm Hàn liền cảm thấy giống như rất có khả năng là có chuyện như vậy nhi. Vì thế ở dài dòng tự hỏi cùng không xác định gian bồi hồi cả buổi. Diêm Hàn mới chần chờ hỏi, ngoặc kép, người đuôi mèo tài khoản username gọi là gì? Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, sẽ không trùng hợp chính là số pi phía trước 6 cái con số đi. Nói đến nơi đây, Diêm Hàn cũng đột nhiên nghĩ tới. Phía trước Lâm Kiến Lộc cho hắn giảng đề thời điểm liền đã từng nói qua. Hắn cảm thấy số pi cái này vô hạn không số lẻ tuần hoàn là trên thế giới đẹp nhất dãy số. Lúc ấy Lâm Kiến Lộc cũng chính là lời nói đuổi nói tới đó. Thuận miệng nhắc tới, mà nghe hắn nói như vậy thời điểm Diêm Hàn cũng chỉ là cảm thấy Đại Lâm ca nghiêu bức. Đại Lâm ca liền nhiệt tình yêu thương đồ vật đều theo chân bọn họ loại này phàm phu tục tử không? Giống nhau nhi, nhưng mà hiện tại nghĩ đến, dùng chính mình nhất nhiệt tình yêu thương một chuỗi dãy số làm tài khoản. Giống như hoàn toàn có khả năng a. Khiếp sợ mà nhìn phía Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn lại bỗng nhiên ý thức được. Đúng vậy, cũng chính là Lâm Kiến Lộc, nếu không cái nào thổ hào sẽ coi trọng chính mình a. Liền tính coi trọng cũng chính là nhìn xem, cái nào thổ hào sẽ như vậy cấp chính mình tạp nhân dân tệ a. Hiện tại lại vừa thấy Lâm Kiến Lộc biểu tình, con mẹ nói chuyện này là 8-9-0-10. Đại Lâm ca, hơi kém một ngụm nước miếng phun ra tới. Diêm Hàn chạy nhanh uống khẩu đồ uống áp áp kinh, lại lau miệng, cái kia cho ta tạp tiền chính là ngươi đi. Diêm Hàn không cấm bắt đầu hồi tưởng lần đầu tiên hắn chú ý tới cái này thổ hào là khi nào bắt. Đầu sự, lần đầu tiên chú ý tới cái này một chuỗi chữ cái quân đương nhiên là phát sinh ở đối phương lần đầu. Tiên cho hắn tặng khối giá trị 2.000 ức gà thịt lúc. Lúc ấy hắn cũng không biết vì sao, khi đó phòng phát sóng trực tiếp đâu chỉ không có nhiệt độ. Mỗi ngày điểm bá lượng cũng liền 10 mấy. Sau đó đột nhiên thu được, bất quá 2.000 khối ở phát sóng trực tiếp trong giới tính số lượng nhỏ. Diêm Hàn khi đó tuy rằng tâm sinh cảm kích, nhưng cũng không tới giờ này ngày này như vậy thụ sủng nhược kinh nông nỗi. Lần thứ hai, ta nói rồi, chỉ cần đối phương là hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện. Kia bút đánh thưởng liền thuộc về ngươi, Lâm Kiến Lộc nói. Không có gì nhưng rồi ra money, không phải a? Diêm Hàn vò đầu, hắn cũng nói không hảo đây là cảm giác gì, nếu nói lần đầu tiên còn hảo lý giải, khi đó hắn mới phát sóng không lâu, hai người cũng không thân, phỏng chừng Lâm Kiến Lộc cho hắn ném lễ vật thời điểm cũng không biết hắn là ai. Nhưng lần thứ hai, hắn nhưng thật ra rất rõ ràng mà nhớ rõ, chính là hắn mới vừa cùng người đánh xong giá cả đêm đều lãng phí ở cảnh sát cục thời điểm money. Khi đó hắn buổi tối ngủ không được, liền tùy tiện khai phát sóng trực tiếp nhìn video, kết quả liền lại thu được một khối ức gà thịt, không thể không nói, bởi vì ngay lúc đó thể xác và tinh thần đều thực mỏi mệt. Cho nên kia khối đêm khuya đột nhiên xuất hiện ức gà thịt với hắn mà nói ấn tượng liền phá lệ khác. Sâu, nếu không biết là Lâm Kiến Lộc còn chưa tính, hiện tại đột nhiên đối thượng Hào Nhi. Liền tính là nói với hắn chỉ là cái trùng hợp hắn đều không tin. Khi đó thật là tưởng an ủi ngươi, lúc này Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra nói thẳng nói. Ta biết ngươi là bị oan uổng, từ một ít ý niệm chung, nhưng bất hạnh lúc ấy không có chứng cứ, không thể lập tức trả lại ngươi trong sạch. Nga, như vậy vừa nói Diêm Hàn nhưng thật ra bỗng nhiên có thể tiếp nhận rồi. Nếu là Lâm Kiến Lộc nói, sẽ làm như vậy mới là bình thường. Con có lúc ấy cảm thấy đều như vậy trở về sau còn học tập ngươi hảo chăm chỉ ếch cái này. Đại ca liền có chút chột dạ. Ta đó là tinh thần quá hưng phấn ngủ không yên. Không học tập liền ngủ không yên. Ân, kia không gọi khắc khổ gọi là gì? Ngoặc kép, hình như là Nga. Diêm Hàn ở trong lòng rít gào. Mỗi lần cùng Đại Lâm ca nói chuyện đều sẽ có một loại ta hảo nghiêu bức cảm giác là chuyện như thế. Nào, hắn lại hỏi Lâm Kiến Lộc là khi nào thấy chính mình phát sóng trực tiếp. Lại là khi nào biết phát sóng trực tiếp người là chính mình. Lâm Kiến Lộc mỗi lần đều hàm hàm hồ hồ mà nói. Lại sớm một chút thời điểm mà đi. Diêm Hàn lại hỏi hắn sau lại vì cái gì lại cho hắn đầu nhiều như vậy tiền. Lâm Kiến Lộc lại chỉ bằng một câu liền cho hắn qua loa lấy lệ đã trở lại. Hắn nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Bởi vì là bằng hữu, cho nên muốn đưa lễ vật muốn căng bãi muốn đánh cô. Này cách làm liền cùng Ôn Giác Vinh cùng Lý Hồng Khinh kết cục vì hắn xé bức là giống nhau. Chẳng qua Lâm Kiến Lộc dùng chính là Lâm Kiến Lộc phương thức. Còn có, vẫn là giống ta phía trước nói như vậy. Ngươi thật sự không cần quá để ý, Lâm Kiến Lộc nói. Ngô, bởi vì nói, không phải cái gì đồng tiền lớn. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Phụt một tiếng, Lâm Kiến Lộc thế nhưng cười. Hai sườn khóe môi hướng về phía trước khơi mà lộ ra một loạt chỉnh tề. Trắng tinh hàm răng, liền một đôi đơn phượng nhãn mắt đuôi đều hơi hơi hướng về phía trước kiều đi. Vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy cười. Diêm Hàn đều không cấm sửng sốt một chút. Qua đi hắn mới phản ứng lại đây Đại Lâm ca đây là lại ở cùng hắn nói giỡn. Diêm Hàn khí, đều có chút tưởng tấu hắn. Bất quá như vậy một nháo tâm tình của hắn đảo thật thả lỏng rất nhiều. Hắn chân thành mà đối Lâm Kiến Lộc nói. Cảm ơn huynh đệ ân, nhưng Lâm Kiến Lộc đã dừng cười. Tuy rằng đôi mắt vẫn là tinh lượng, biểu tình cũng hãy còn mang theo một tia ý cười. Lâm Kiến Lộc chân thành tha thiết mà nói, nên tạ người là tạ ân. Nói như thế nào, là người phát sóng trực tiếp thật sự rất đẹp ân. Này Diêm Hàn liền càng không rõ, người khác thích xem hắn phát sóng trực tiếp là nói thích cái loại này mỗi lần tưởng treo máy thôi. Điểm vừa nhấc đầu thấy chủ bá còn ở bá cái loại cảm giác này. Nhưng Đại Lâm ca cũng không giống như sẽ treo máy. Ân, lúc này Đại Lâm ca đột nhiên lại chuyển biến đề tài. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Nói, đã trễ thế này, ngươi buổi tối ngủ nơi nào? À, Diêm Hàn lúc này mới nhớ tới vấn đề này. Chạy ra thời điểm toàn cho là tối nay phóng túng một hồi. Phóng túng chính là bất kể hậu quả mà đi làm một chút sự tình. Căn bản không suy xét tương lai sẽ thế nào. Này xem như đại ca đông đảo tật xấu chung một cái. Bất quá nếu không có loại này khuyết điểm nói. Kia hắn phỏng chừng cũng không phải hiện tại Diêm Hàn. Nhưng buổi tối bữa ăn khuya ăn đến không sai biệt lắm. Hiện tại chung quy là tới rồi nên suy xét một chút hậu quả lúc. Hắn vừa mới nhảy ra là rất dễ dàng. Có thể tưởng tượng muốn bò lại đi. Hẳn là không có khả năng, hắn cũng liền giã chiêu số xuất thân, những cái đó theo dây thường hướng lên trên bỏ kỹ năng hắn căn bản là không cụ bị. Bất quá cũng không cái gọi là đi, trời đất bao la hắn thượng chỗ nào đều có thể đối phó một demonster chỉ cần đừng gặp phải hắn nhận. Thức người, chỉ cần không có quay ngựa băn khoăn, đại ca cảm thấy ở đại đường cái thượng ngủ một giấc cũng hoàn toàn là không thương phong nhã. Dù sao hiện tại thời tiết vừa lúc, độ ấm thích hợp, ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc nói, bằng không ngươi đi nhà ta trụ một đêm đi, ngày mai ban ngày ta đem ngươi đưa về tới, này. Này quá quấy dày, ta chỗ nào không biết xấu hổ đâu, ta quan hệ. Nhà ta phòng nhiều, có sẵn phòng cho khách chính là đã trễ thế này trở về. Tính, chính ngươi trộm đạo trở về phải. Đừng quấy dày đến gia trưởng của ngươi, nhà ta theo ta một người. Sẽ không quấy dày, Lâm Kiến Lộc nói xong liền đem trước mặt hắn bình thủy tinh nước có ga đồ uống. Uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó đứng lên nói. Lão bản, phiền toái kết hạ chướng. Tác giả có lời muốn nói. Lâm No Lộc Nhật Ký, 201x55 Nguyệt F-Sex ngày. Thứ 6, lần đầu tiên ôm, vui vẻ. Tác giả Quân, kia kêu hùng ôm, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, Tiểu Thiên Sứ, Lưu Sơn Tuyết một cái. Cảm tạ đâu ra, Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, Tập Ninh hai cái. Ta Oanh Tổng Manh Bạo Thiên Hạ, Tá Tá Mộc Phi Thế. Vạn nhận được thời gian không bỏ vạn. Phỉ Ngươi Chát Ha Hắc Trứng một cái. Cảm tạ tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, 19 Hào P Nhãi Con 100 bình. Vương Phú Quý 50 bình. Miêu Cái Một Tiếng Tới Nghe Một Chút 27 bình. Mộc Lâu Khẩu 23 bình. Cana, Sui 20 bình. Ly Thương, Newton Trên Đầu Quả Táo 15 bình. Ngu Thành, Ngươi Đang Đợi Phong Nha. Tây Đường Trước Rượu, Nhiên Mấy Tử, Thư Xanh Thoải Mái, Ô Sao, Long Vương 10 bình, 21.864.811. A Mỹ Quân M. Sứ, Vắng Lặng, Sớm Thần 5 bình, Tô Mộc, Lão A Di, Chớ Có Hỏi Về Chỗ 2 bình, Diêm Tam Nhàn, Đô Đô A Đô Đô, A Đông, Nửa Ca Càng Người, Khó Qua, Victoric, Nấm Đông Cô, Miko. Konata Này Phương X một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.